Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Lập thể. Ôi, Hoàng Hồng Nhi còn không có bay vào Lâm Ninh trong ngực đau nhức liếm hắn oai hùng, đã cảm thấy mông đau xót, vội vàng hai tay phản che, nhảy đến một bên. Liền gặp Điền Ngũ Nương mắt phượng thanh lãnh nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Sau đó cùng Lâm Ninh nói, việc này nghi nhanh không nên chậm, chậm thì sinh biến. Lâm Ninh gật gật đầu, hắn biết Điền Ngũ Nương chi ý, sợ không phải Hốt Cha Nhĩ đột nhiên xuôi nam đoạt cái này 30 vạn hộp lương thực, mà chính là sợ Tắc Hạ Học Cung đối khoái ra động thủ. Đoạt cái này 30 vạn hộp lương thực, có hay không những này lưu giữ lương, đối sơn trại ý nghĩa không thể coi thường. Hoàng Hồng Nhi ở một bên ai oán nhìn xem Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, các loại làm xong việc này, trở về liền tiếp nhận ngươi xuất giá. Trước đó, ngươi an phận điểm, giống kiểu gì? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, nhất thời không náo, thẹn lông mày đạp mắt đứng tại này. Khóe miệng lại cong lên một vòng cực đẹp ý cười. Không phải nàng hoa si hận gà, chỉ là xuất thân ma giáo, lại tại trên giang hồ phiêu bạt quá lâu, gặp qua trên đời này quá nhiều thay lòng đổi dạ người, lại khó gặp một có thể vào nàng mục đích hữu tình lang. Mới đầu đối đãi Lâm Ninh, nàng chỉ là lòng lợi dụng chiếm đa số, có thể theo càng thấu triệt quan sát hòa giải, nàng cũng liền càng phát giác người này chuyện tốt. Nàng dù xuất thân ma giáo, nhưng thiên lương chưa mẫn, đối với chân thiện mỹ sự tình vẫn sẽ sinh ra xuất phát từ nội tâm thưởng thức chi tình. Mà lại Lâm Ninh cứu trợ lưu dân cũng không phải là lạn người tốt, trong cái này còn có cá nhân hắn khát vọng, thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh. Trước nay chưa từng có tố khổ đại hội khiến cho lưu dân đồng lòng, còn bị phát động đứng lên cần mẫn khổ nhọc. Hiếm thấy nhất chính là Lâm Ninh cũng không cổ hủ, hiểu được ăn cướp thế gia chi tài tới làm hắn việc thiện, loại này lối làm việc cũng qua đối Hoàng Hồng Nhi khẩu vị. Lại thêm Lâm Ninh làm việc thì làm việc, nhưng xưa nay không lãnh đạm người nhà thân nhân. Hòa Điền Ngũ Nương sống thành thần tiên quyến lữ, lại hiếu kính thân trường, yêu thương ấu muội, như thế gia đình há không để người cực kỳ hâm mộ. Này bên trên đủ loại, đối mặt một cái đưa nàng trong ngoài đều nhìn hết quen với tuấn tú xinh đẹp lang quân, Hoàng Hồng Nhi có thể nào không vào chồng bên trong? Lại càng không cần phải nói Lâm Ninh hay là Hoàng Hồng Nhi nhập thánh nơi mấu chốt. Mặt khác, được chứng kiến Hầu Vạn Thiên hữu tình thánh đạo về sau, Hoàng Hồng Nhi cũng dự định cùng Lâm Ninh ngày sau đi loại này thánh đạo. Các loại nghị xong việc Điền Ngũ Nương rời đi trước về sau, Hoàng Hồng Nhi vẫn che lấy sau lưng, đối Lâm Ninh vô cùng đáng thương nói, đau quá nha. Lâm Ninh im lặng rút rút khóe miệng, tuy nhiên cuối cùng vẫn là nói câu, trước nhịn một chút, ban đêm ta cho ngươi thổi. Nhìn một cái, hì hì. Người ta tốt xấu hổ tương đương. Phốc phốc, Long Môn trong khách sạn, từ phía trên Kiếm Sơn trở về Hầu gia phụ tử ngồi tại trên đại sảnh dùng trà. Đến nghe Lâm Ninh kế hoạch về sau, Hầu Ngọc Xuân một miệng nước trà phun ra, hắn thật không có ho khan, mà chính là ngửa mặt lên trời cười ha hà, ngưng cười, chào hỏi ngàn vạn nói, cha, như thế nào? Hầu Vạn Thiên không nói, tóc mai bạc như xương, ánh mắt tang thương, thấy thế nào đều là đại soái bức. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, cái gì như thế nào? Hầu Ngọc Xuân vẫn như cũ cười không thể chi, nói, hôm nay ta mới cho cha ta nói ngươi cầm chúng ta tông sư làm lao động tay chân sự tình. Cũng cho hắn nói, ngươi sớm tối đem chủ ý đánh vào trên đầu của hắn. Cha ta còn không tin, ta liền nói không tin chờ xem, không nghĩ tới, ha ha ha, không nghĩ tới căn bản không cần sớm tối, ngươi ngay cả hôm nay cũng chờ không hết. Lâm Ninh nghe vậy, rút rút khóe miệng, đối nhàn nhạt nhìn xem hắn lão hầu gia nghiêm mặt nói. Lão hầu gia, ta vẫn cho rằng, mặc kệ là thánh nhân hay là tông sư, lớn nhất tồn tại giá trị không phải giết chóc, lại càng không nên giống tam đại thánh địa như thế. Đem tông sư đều câu ở trên núi, hỏi thăm, mà chính là đem tự thân vĩ lực dùng cho sản xuất sáng tạo. Tạo phúc cho thiên hạ, tam đại thánh địa tồn tại, vốn hẳn nên có thể vì tam đại hoàng triều tạo phúc vô tận. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu là Tắc Hạ học cung phu tử mang theo tông sư cùng một chỗ khai sơn sửa đường. Như vậy không cần 10 năm, toàn bộ Tề quốc đều có thể thông suốt. Nếu là bọn họ cùng một chỗ khởi công xây dựng thủy lợi, đào giếng xây đập, như vậy cho dù đại hạn hán chi niên, bách tính cũng sẽ không giống dưới mắt như vậy, chỉ có thể sống sống chờ chết. Nếu là có thể làm được như vậy thánh nhân mới chính thức không phụ nó thánh danh, mà không phải giống như bây giờ. Tên là Thánh Hiền, thật là lớn nhất quốc tạc. Hầu Vạn Thiên thật sâu nhìn chăm chú Lâm Ninh, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế gan to bằng trời người, cũng chưa từng có thấy như thế ý nghĩ người. Tuy nhiên nhìn ra được thiên hạ khổ thánh địa lâu vậy người cũng không ít, nhưng ai cũng không dám nói thánh nhân là quốc tặc, bởi vì mặc kệ là Tề nhân hay là người Tần hay là Sở người, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, như quốc gia một ngày không thánh nhân, chính là vong quốc thời điểm, tai họa bách tính, đều là một vài gia tộc tử đệ tại Tắc Hạ học cung vào học kiếm ra kết quả cự thất. Cùng thánh nhân tuyệt không tương quan, nhục thánh nhân là quốc tặc người, chưa bao giờ nghe thấy. Thiếu niên trước mắt tâm, đến cùng là hung hăng ngang ngược cuồng vọng không có giới hạn, hay là như vũ trụ chi quảng bác vô ngần, người nghĩ bị tiêu diệt thánh địa, thống nhất tam quốc, xưng hoàng xưng đế, duy ngã độc tôn. Hầu Vạn Thiên trực chỉ Lâm Ninh bản tâm, hỏi. Lâm Ninh quả quyết lắc đầu, thản nhiên đối mặt Hầu Vạn Thiên ánh mắt, nói, ta không phải dã tâm hạng người, chỉ là đi vào trên đời này một lần, hết sức làm chút đủ khả năng sự tình, bằng không thì cũng quá không thú vị chút, nhưng ta làm những này tuyệt không phải vì xưng vương xưng bá, duy ngã độc tôn. Hầu Vạn Thiên tự nhiên không tin, nếu ngươi quả thật làm được một bước kia, ngươi không lên vị ai thượng vị. Lâm Ninh phát thệ nói, nếu ta có loạn thế tranh giành chi dã tâm, tất thụ vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Hầu Vạn Thiên khẽ nhíu mày, nói, ngươi không lên vị, chẳng lẽ để ngươi nhi tử thượng vị? Lâm Ninh lắc đầu nói, ta bây giờ ngay cả con nối dõi cũng không có, như thế nào nghĩ xa như vậy? Hầu Vạn Thiên triệt để không rõ, nhìn không ra thiếu niên trước mắt đến cùng trong lòng còn có ý gì. Nhưng hắn nhìn ra được, Lâm Ninh tuyệt không cùng hắn nói ngoa. Một bên Hầu Ngọc Xuân nhẫn nửa ngày, lúc này thực tế nhịn không được, ngửa tới ngửa lui cười to không ngừng, nói, cha a cha, ta cuối cùng minh bạch Lâm huynh đệ luôn nói, thánh nhân cũng không phải không gì làm không được là có ý gì. Ngươi chẳng lẽ liền muốn không đến? Ha ha ha, ngươi liền muốn không đến bây giờ Thanh Vân Trại ai là đại đương gia? Hầu Vạn Thiên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sắc mặt cổ quái nhìn về phía ánh mắt ngượng ngùng lấp lóe Lâm Ninh. Im lặng sau một lúc lâu mới nói câu, hoang đường, từ xưa đến nay, há có nữ tử là đế sự tình. Còn nữa, Điền Ngũ Nương làm kiếm mộ truyền nhân, nhiều nhất 30 năm liền có thể vì thánh, thánh nhân làm sao có thể ngồi long đình? Lâm Ninh cười ha hà, nói, dù là quả thật đến ngày đó, Ngũ Nương thượng vị, cũng chỉ là mang đẹp mắt mũ a. Chuyện thiên hạ, khi do thiên hạ người quyết chi, không có đời đời anh minh chi quân vương, lại có đời đời chi anh kiệt có thể trưởng quốc sự. Quân vương không cần quyền quyết định, chỉ cần quyền phủ quyết liền có thể. Đương nhiên, dưới mắt nói những này còn quá sớm chút, chỉ là lão hầu gia ngươi hỏi tới, ta tựa như thực trả lời a. Ta vốn không qua Nhàn Vân Giã Hạc chi tính, nhưng trong lòng lại có như vậy điểm lòng dạ đàn bà. Thực không đành lòng thiên hạ bách tính khổ như dê bò lợn khuyển, như hẹ cỏ mặc người chém giết, một điểm nông cạn ý chí, để lão hầu gia chê cười. Hầu Vạn Thiên lẳng lặng nhìn Lâm Ninh, một bên Hầu Ngọc Xuân lại thổn thức không thôi nói, nhược Lâm huynh đệ như thế chí hướng cũng chỉ có thể nói là nông cạn ý chí. Thiên hạ ai ý chí có thể xưng lớn mạnh? Lâm Ninh khẽ lắc đầu nói, đường này khó khăn bực nào, ta chỉ có thể nói hết sức vì đó, nhưng lại không ném nhà cửa nghiệp, thậm chí ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết chi cứng cỏi dũng nghị. Có thể thành hay không sự tình, thực tế không đáy, đảm đương không nổi hầu huynh chi tán. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy khẽ giật mình, lặng lẽ nhìn hắn cha liếc một chút về sau, đối Lâm Ninh nháy mắt, như cha hắn dạng này người, càng thưởng thức chính là loại kia thiên truy bách luyện trải qua ngàn vạn khó khăn lại không lay được ý chí người, nào có Lâm Ninh như vậy, lập chí cao xa như vậy, lại nói không có cứng cỏi dũng nghị chi tâm, này quang lập chí có cái dám dùng a. Lâm Ninh lại tựa như chưa nhìn thấy, sắc mặt như thường, trên đại sảnh có chút hàn ý do núi thổi lất phất, cát ấm hồ nước chỗ bay ra một sợi nhàn nhạt khói trắng. Vân Tần cổ đạo bên trên, ngẫu nhiên thấy người đi đường vội vàng lui tới, lại hoặc thấy lưu dân đi lại tập tễnh, qua trọn vẹn thời gian một chén trà công phu về sau, Hầu Vạn Thiên mới rốt cục mở kim khẩu. Kỳ nhân nhiều đi chuyện lạ, ngươi tuy còn trẻ tuổi, nhưng suy nghĩ, lời nói, đi, lập ý chí, thiên hạ không ai bằng. Ta Hầu Môn cha con thụ ngươi đại ân sâu nặng, đã ngươi có cần thiết, tự nhiên hết sức tương trợ. Chỉ mong ngươi đừng quên sơ tâm, đừng quên hôm nay chi ngôn, vì quyền đắt danh lợi sở mê. Lâm Ninh ha ha cười nói, ta có thể cho lão hầu ra một cái hứa hẹn, nếu có hướng một ngày ta Lâm Ninh vì quyền thế dã tâm mê tâm trí, trở thành không từ thủ đoạn sát hại bách tính chi tặc, lão hầu gia chi bằng dùng trong tay kiếm chảm chi, người trong thiên hạ tuyệt sẽ không cho rằng lão hầu gia vong ân phụ nghĩa, sẽ chỉ coi là lão hầu gia ngươi hiểu rõ đại nghĩa, không có nối giáo cho giặc. Lời vừa nói ra, Hầu Vạn Thiên khoảnh khắc động dung, chậm rãi gật đầu. Vào đêm, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương, Chu Ni Ni còn có Hoàng Hồng Nhi một đạo, Bồi Xuân Di, Tiểu Cửu Nương, Ninh Nam Nam ăn cơm chiều. Linh Lung tiểu đạo cô cũng tại, nàng nhìn thấy Lâm Ninh lúc vẫn như cũ sẽ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ như say rượu. Thiện đường bên trong, Xuân Di mang theo Chu Ni Ni, Linh Lung tiểu đạo cô cùng nhau đem đồ ăn bưng lên sau nhập tòa. Đối Lâm Ninh cười nói, ngươi đem nhà bếp lửa lò cùng trong phòng giường liền cùng một chỗ. Bên này làm tốt cơm, trong phòng giường cũng nóng, làm khó ngươi nghĩ như thế chu đáo. Trước đây ít năm hàng năm bắt đầu mùa đông sau ngủ đều là bị tội. Đại nhân còn tốt, tiểu cửu nhi năm nào không bệnh một lần, hướng trong chăn chui đều muốn khóc một lần, bây giờ lại vui vẻ vô cùng. Tiểu cửu nương hì hì cười nói, trong chăn nóng hầm hập, có thể dễ chịu. Chu Ni Ni khẽ cười nói, Xuân Di cũng là bất công, này mấy năm mùa đông đều là cho Tiểu Ninh chăn ấm, Tiểu Cửu Nhi chỉ có thể mình ngủ, bất quá bây giờ tốt, Tiểu Ninh như thế đau cửu nương, cũng coi là bồi tội. Xuân Di cười mắng, này mấy năm nam nhân của ngươi cái gì tính tình ngươi không biết. Nam nhân của ngươi, ba chữ nhất thời để Chu Ni Ni đỏ bừng mặt. Đôi mắt đẹp ngập nước nhìn Lâm Ninh liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Lâm Ninh mắt nhìn, phu phu phu, phu phu phu, ăn siêu cấp thơm ngọt Ninh Nam Nam. Tiện tay kẹp khối lớn cốt nhục cho nàng, lại giúp tiểu cửu nương đem thịt cá bên trong gai chọn sạch sẽ đặt ở trong chén. Sau đó cùng Xuân Di nói, ngày mai muốn ra lội xa nhà, lần này ra ngoài thời gian có thể sẽ dài chút, tuy nhiên lúc này về sau, đến năm trước đoán chừng đều không cần lại ra ngoài, hào hào ở tại trong nhà chuẩn bị ăn Tết. Xuân Di nghe vậy, cau mày nói, làm sao suốt ngày nhiều chuyện như vậy? Lời này như còn ra dáng, có thể lời kế tiếp lại làm cho người đứng xem im lặng. Ngươi đừng mệt chết mình, có chuyện gì, để ngươi tam thúc tứ thúc còn có Tuyết Di bọn họ đi làm không là tốt rồi. Lâm Ninh tại mấy đạo như có như không trêu ghẹo ánh mắt hạ cười ha ha nói. Bọn họ có nhiệm vụ của bọn hắn, không thể so chúng ta nhé. Xuân Di nghe vậy vẫn có bất mãn, nói, luôn luôn chạy ở bên ngoài, cũng không biết khi nào mới có thể cho phu nhân sinh cái tôn tử. Tuy nhiên đến cùng biết Lâm Ninh muốn làm chính là đại sự, chỉ oán trách hai câu, liền vừa cười chào hỏi mọi người ăn cơm. Nàng thì không ngừng cho Lâm Ninh gắp thức ăn, Hoàng Hồng Nhi thỉnh thoảng nói chút lấy lòng trò cười, chọc cho Xuân Di liên tục cười to. Thiện đường bên ngoài chẳng biết lúc nào lại phiêu khởi tuyết hoa. Bóng đêm dần sâu, hàn ý cằn nặng, lại không che nổi trong phòng nồng đậm ôn nhu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.